Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Trong cuộc họp báo của FBS, lần đầu tiên Hoa Kỳ lên tiếng về vụ việc này. Chúng tôi đang điều động các thợ săn cao cấp. Ha, cuối cùng Hoa Kỳ đã quyết định điều động lực lượng để giải cứu Nhật Bản khỏi cơn khủng hoảng này. Móc lửng, các phóng viên Nhật Bản mừng thầm, trái tim họ run lên. Ngay lúc đó, người phát ngôn im lặng lắc đầu, nhưng không phải để hỗ trợ Nhật Bản. Cái gì, móc lửng, các phóng viên nhìn nhau với ánh mắt bối rối và hoài nghi. Trước đó, không ai có thông tin gì cả. Người phát ngôn lặng lẽ chỉ vào màn hình phía sau. Ha, không thể nào, các phóng viên nâng máy ảnh lên để chụp màn hình. Sự kích động đã lắng xuống ngay lúc đó và sự tĩnh lặng ập xuống khắp căn phòng. Trong sự im lặng nặng nề, nhiều tiếng rên vang lên. Hình ảnh đang được trình chiếu khiến họ bị sốc. Đây là cánh cổng chúng tôi mới tìm thấy ở miền đông Maryland. Kích thước của cánh cổng rất bất thường, mặc dù nó nhỏ hơn so với Nhật Bản, nhưng đây vẫn là một cánh cổng khổng lồ. Người phát ngôn tiếp tục giải thích, FBS đã phát hiện ra rằng cánh cổng này cùng cấp độ với cánh cổng tại Nhật Bản và các thợ săn hạng S ở Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ để xử lý nó. Các phóng viên ôm mặt lắc đầu và thở dài trong tuyệt vọng. Về lý thuyết, đây là lần đầu tiên có hai cổng hạng S xuất hiện cùng một lúc. Tất nhiên, điều này chưa đủ để đe dọa Hoa Kỳ. Họ có trong tay hàng chục thợ săn hạng S cực mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ có thể xử lý cánh cổng không mấy khó khăn. Vấn đề là, họ sẽ không thể phân tán lực lượng để giúp Nhật Bản. Những người dân Nhật Bản đang run rẩy chờ đợi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, khi nghe tin này, họ thốt lên cay đắng. Thôi rồi, thế là hết, những người khổng lồ đang tiến về phía nam, phá hủy mọi thứ trước mặt chúng, và những người sơ tán đang bị đẩy vào ngõ cụt. Cùng lúc đó, Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc cũng bày tỏ lập trường của mình. Trước mặt các phóng viên, Go Gun-hee nói, chúng tôi sẽ không can thiệp vào tình hình tại Nhật Bản. Một ngày trước, như thường lệ, chỉ có Jinu và Yuzinho trong văn phòng rộng lớn của bang hội Ahatsin. Đôi mắt của Yuzinho sáng rực. Đại ca, em tìm thấy một cánh cổng hạng B, đại ca có muốn em đặt chỗ không? Có phải nó nằm trong địa bàn của hội thợ săn không? Ồ, đúng vậy, đại ca. Thôi bỏ đi, Ahat, vâng, đại ca. Hội thợ săn đã mất nhiều thợ săn ưu tú. Họ sẽ mất nhiều thời gian để lo chuyện mai táng cho các thành viên đó. Không nên tranh thủ lúc tang gia bối rối của họ để tranh thủ chiếm quyền dọn dẹp hầm ngục. Nhất là khi, những thợ săn đó ngã xuống vì muốn cứu Jinu. Yuzinho gãi đầu và quay về phía Jinu. Đại ca, anh đang nhìn gì vậy? Jinu đảo mắt khỏi màn hình và nghiêng người về phía ghế của mình. Jinu, vâng, đại ca, anh có nên đi Nhật Bản không? Oh, khuôn mặt của Yuzinho cứng lại. Cậu ta hiểu vì sao Jinu lại nói về điều này. Dù sao đi nữa, Jinu là một trong số ít những người gần gũi với Jinu. Nhưng, cánh cổng hạng S là thực thể mà con người không thể đo lường được sức mạnh ma thuật. Không ai biết thứ khủng khiếp gì có thể bước ra từ cổng hạng S. Dù cùng là ma thú hạng S, sức mạnh của chúng cũng cực kỳ cũng chênh lệch. Nhưng, Yuzinho không thể ngăn cản Jinu đến Nhật Bản. Đột nhiên, Jinu quay đầu lại và anh ta nhìn vào màn hình trong giây lát. Ahat, màn hình đầy những tin tức về Nhật. gocchuyenaudio.com, bản, nhưng mức độ tác động của những thông tin này lên Jinu và Jinu rất khác nhau. Jinu có thể giúp đỡ Nhật Bản trong khi Jinu chỉ có thể đứng nhìn. Đại ca, hừm, trong khi Jinu lặng lẽ trả lời, phản ứng của Jinu rất nghiêm túc. Yuzinho rời khỏi chỗ ngồi của mình, sau đó lấy ra thứ gì đó tương tự như một album. Khi cậu ta mở nó ra, cuốn album đã đầy kín các bài báo được cắt dán cẩn thận. Đây là, móc lửng, tất cả đều là những bài báo viết về Jinu, về sự cố xích môn, chiến dịch đột kích trên đảo Jeju và gần đây anh chiến đấu với những bức tượng bí ẩn với hội thợ săn. Nhìn thấy những điều này này, Jinu hỏi, cậu đã thu thập những bài báo này? Vâng, thưa đại ca. Cùng lúc đó, mặt Jinu đỏ lên, đại ca có biết những thứ này có điểm chung là gì không? Một lúc sau, Yuzinho nói với giọng nhỏ đến mức người bình thường không thể nghe được. Em đều không có mặt ở đó. Nếu không nhờ chỉ số giác quan cao bất thường, Jinu sẽ không hiểu nổi Jinu vừa nói gì. Sau đó, Jinu thu hết can đảm và nói, đại ca, nếu đi Nhật anh cho em theo với, cầm tay em và đưa lối. Jinu bối rối, Jinu nghĩ rằng nếu anh nói với Jinu về kế hoạch đến Nhật Bản, anh sẽ bị cậu ta phản đối, tuy nhiên anh không nghĩ rằng Jinu lại đòi đi cùng. Nhưng nét mặt Yuzinho rất chân thành. Mặc dù em xấu hổ khi nói điều đó, đại ca, anh là niềm tự hào của em, nhờ có anh cuối cùng em đã hiểu thế nào là sự tự do. Cậu, Zino bối rối, Zino dường như nghĩ về anh hơn bất kỳ ai khác, nhưng từ những gì Zino nói, chính điều đó khiến cậu ta dằn vặt và đau khổ. Cậu ta không hề khoe khoang, tuy nhiên, đó là quyết định của Yu Zino khi gặp anh và thành lập hội Azin. Zino có thể hiểu cảm giác tự hào của Zino, vì vậy em muốn được ở cạnh anh, xin vui lòng đưa em theo, đại ca. Trước hết cậu có biết anh định đi đâu không? Dù Zino còn non nớt đến đâu, cậu ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Nhật Bản. Đó là một địa ngục trần gian, một đất nước đang chìm trong khủng hoảng. Tại địa ngục đó, những người khổng lồ đang phán xét con người một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, Zino gật đầu quả quyết, nếu đại ca an toàn, em sẽ ổn thôi, nếu đại ca bị sao thì chà, em không muốn nghĩ về điều đó đâu. Yu Zino nhìn Zino bằng ánh mắt đầy tin tưởng, đôi khi một niềm tin mạnh mẽ vào một ai đó là một cảm giác tồi tệ. Với một cảm giác kỳ lạ trong lòng, Zino nhìn chằm chằm vào Yu Zino. Yu Zino bối rối nhưng cậu ta không cúi đầu xuống, cho em theo với, đại ca, anh chỉ đùa thôi, ai lại đến Nhật Bản vào lúc này chứ? Nói xong, Zino đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, hôm nay xong việc rồi, về thôi, cái gì, đại ca tính đi luôn bây giờ sao? Khi Zino rời khỏi văn phòng, anh nghiêng người về phía Zino và vẫy tay. Mai gặp nhé, Zino. Zino vừa bước vào nhà, mùi súp thơm làm Zino nuốt nước bọt, ái chà, một trong những điều khiến Zino hạnh phúc nhất bây giờ là mẹ anh đã được rời bệnh viện, giờ đã có người chào đón anh khi anh về nhà. Không còn là ngôi nhà tối tăm và lặng lẽ như trước. Hôm nay con về sớm thế con trai, giọng nói của mẹ anh phát ra từ bếp. Vâng, Zino cởi giày và đi về phía bếp, rồi nhìn thấy mẹ anh mỉm cười với mẹ. Con có muốn ăn tối không, con trai? Vâng vậy Gina thì sao? Chắc không đâu, nó có vấn đề gì à? Đêm qua con bé học bài đến khuya, giờ nó đang ngủ bù. Sau bữa tối, Zino về. Góc chuyện audio.com, phòng, nhưng trước đó, anh cẩn thận mở cửa phòng của em gái mình. Gina vẫn cuộn mình và lăn lộn trên giường, dường như cô không thể ngủ yên. Cô bé từng rất hoạt bát và nhanh nhẹn, nhưng sau sự cố ở trường, cô bé gần như bị trầm cảm. Thở dài, mỗi lần Zino nhớ đến cảnh em gái mình vùng vẫy trong tay con quái vật máu anh lại sôi lên. Tại sao chúng cứ tra tấn con người như thế này? Móc lửng, thở dài, Zino, người đang bí mật nhìn em gái mình đang ngủ, đóng cửa lại. Đủ rồi, sau đó, Zino đã đến nhà thi đấu của hiệp hội để tập thể dục. Có một người lính bóng tối đang chờ sẵn trong phòng tập thể dục, đó là lý do tại sao anh đến phòng tập trong nháy mắt. Khi suy nghĩ quá nhiều tốt nhất là vận động một chút. Hôm nay mình sẽ giãn gân cốt một chút vậy. Bơ, vị vua ngày xưa của loài kiến quỳ gối và cúi đầu trước Zino. Hoàng đế của tôi, Bơ là người lính bóng tối duy nhất có thể miễn cưỡng ứng phó được các cuộc tấn công của Zino. Tuy nhiên, ngay cả Bơ cũng không khỏi lo lắng khi nó cảm thấy sự thay đổi ở Zino. Hoàng đế của tôi, dường như người ngày càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì Bơ cảm thấy được hắc tâm đang đập trong huyết quản của Zino. Nhưng Zino không gọi Bơ lên để khoe khoang, anh muốn gọi nó để đấu tập. Tuy nhiên, sau khi trở thành người lính bóng tối của mình, đây là lần đầu tiên Bơ nhìn Zino với khuôn mặt lo lắng. Zino nói, dùng hết khả năng của ngươi để chiến đấu chống lại ta. Hoàng đế của tôi, làm sao tôi có thể? Nào ta muốn vận động một chút. Ngươi biết mà chỉ có ngươi đủ sức đấu vài chiêu với ta. Hoàng đế của tôi, bực mình, Zino lườm Bơ và nói, tại sao ngươi lại nói nhiều như vậy? Dạo gần đây ngươi có ăn nhầm gã lắm mồm nào không đó? Bơ nhún vai và không nói nữa. Zino siết chặt nắm tay và ra lệnh một lần nữa, tung hết sức đi, nếu đó là yêu cầu của hoàng đế. Sau đó, Bơ ngẩng đầu lên, duỗi tay và móng vuốt của mình. A o a a a a a a a a a. Với một tiếng gầm lớn làm rung chuyển phòng tập, Bơ lao vào Zino. 127 đến không? Giờ đây, Bơ không thể đánh bại Zino một lần nào, dù đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Do đó, sự tôn trọng của Bơ đối với hoàng đế của mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Zino ngồi cạnh Bơ thở dài. Thấy vậy, Bơ quỳ trước mặt anh và nói. Hoàng đế, ngài đang lo lắng điều gì phải không? Lo lắng, hoàng đế và chúng tôi, những người lính bóng tối, được kết nối, do đó, khi hoàng đế đau khổ chúng tôi cũng đau khổ. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Zino mỉm cười. Nụ cười này rất khác với nụ cười thông thường của anh. Zino nói, ta có vài thứ muốn làm, nhưng ta không biết liệu có nên không. Những gì đã xảy ra ở Nhật Bản không cho phép anh cư xử hồ đồ. Anh không biết nguy hiểm nào đang chờ sẵn ở đó, và anh cũng không thể tự mình đối phó với tất cả các tai nạn trên thế giới. Ngoài ra, vẫn còn một sự thù hằn cay đắng giữa Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc và Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Nhiều vấn đề phức tạp hiện lên trong đầu anh. Hoàng đế của tôi, Jinu ngạc nhiên nhìn Bơ. Đó là lần đầu tiên nó thể hiện ý chí mạnh mẽ kể từ khi trở thành một người lính bóng tối. Không gì có thể cản bước chân của ngài, thưa hoàng đế. Giọng của Bơ không mang âm sắc của một chiến binh bóng tối nữa. Nó thực sự giống một cận vệ đang thể hiện lòng tôn kính với hoàng đế của mình. Làm những gì mình muốn, đó mới là, góc truyện audio.com, phong thái của hoàng đế. Sau đó Jinu nói, nhưng ta đâu có như vậy. Khi nghe điều đó, Bơ kiên quyết phủ nhận lời nói của Jinu. Không phải như thế, hoàng đế của tôi, ngài có quyền làm những gì ngài muốn. Thình thịch, đôi mắt Jinu run rẩy. Có phải vì tim mình đang đập dữ dội? Móc lửng, ngài, hoàng đế của tôi, là chúa tể của thế giới này. Vua của một vị vua. Nghe điều đó, Jinu không thể giữ bình tĩnh được nữa. Những gì mình muốn làm. Cùng lúc đó, ánh mắt của anh bắt đầu lóe sáng. Quay trở lại buổi họp báo, Hoa Kỳ vừa đưa ra tuyên bố của họ. Sau đó, Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc Go Gun-hee cũng đưa ra tuyên bố của mình. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào tình hình tại Nhật Bản. Tách tách tách tách, đèn flash nhấp nháy liên tục. Sau đó, Go Gun-hee, Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc đã công bố toàn bộ âm mưu thâm hiểm mà các thợ săn Nhật Bản đã cố gắng thực hiện. Ông cũng đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi. Kế hoạch của Matsumoto, người đứng đầu Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản, khiến các phóng viên ngạc nhiên. Các nhà báo Nhật Bản chỉ biết cúi đầu, cánh tay họ cũng những chiếc máy ảnh buông thõng xuống. Vài phút trước Hoa Kỳ nói rằng họ không thể giúp Nhật Bản. Và bây giờ, lời buộc tội của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc đã tuyên bản án tử hình cho Nhật Bản. Nước mắt trào của các nhà báo Nhật Bản trào ra, và đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn giúp đỡ. Go Gun-hee, Chủ tịch Hiệp hội, đã phát biểu xong tất cả những gì ông muốn nói. Thông thường, khi người phát ngôn nói xong, ông ta sẽ nhận được cơn mưa câu hỏi từ các nhà báo. Tuy nhiên, lần này thì khác, không khí của buổi họp báo được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Nhưng, Go Gun-hee, người dường đã phát biểu xong, bất ngờ nói tiếp. Tuy nhiên, có một thợ săn ở đất nước tôi, muốn tình nguyện hỗ trợ Nhật Bản. Và chúng tôi không ngăn cản điều đó. Móc lửng, các nhà báo đang đông cứng trong cơn sốc bắt đầu nhìn nhau, giống như những loài động vật đang dần thức dậy sau kỳ ngủ đông dài. Người nào, móc lửng, ai dám tới Nhật Bản một mình vào lúc này? Móc lửng, không khí buổi họp báo vốn đã lắng xuống, bắt đầu sôi sục trở lại. Một nhà báo Nhật Bản đang khóc cầm máy ảnh với đôi bàn tay run rẩy. Làm ơn, tim anh ta đập mạnh trong niềm hy vọng. Một nhà báo Hàn Quốc giơ tay và hỏi một cách sợ hãi. Thợ săn đó là ai? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Go Gun-hee. Sau một lúc dừng lại, Go Gun-hee đặt môi lên micro và nói. Thợ săn Sung Jinu, tách, tách, tách, tách, tách, hàng trăm máy ảnh đồng loạt lóe sáng cùng một lúc. Chen, Moon, Edit, Linai, chân thành cảm ơn bạn Raycott đã đóng góp bản dịch, cách chương.